Anh hùng Bắc Cương, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Trước khi vào truyện, 1, quý độc giả đã đọc anh hùng Tiêu Sơn giai đoạn 1, mang tên Thầy Tăng Mở Nước. Thầy Tăng Mở Nước không phải là tên mới, vì đã xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ 12, để chỉ chư vị Tăng Ni hồi đó biến đổi Phật giáo từ Ấn, Độ, Trung, Quốc qua, thành một Phật giáo dân tộc, nhân ở hoàn cảnh mất nước lâu dài trong gần nghìn năm. Các ngài đã lồng đạo Pháp Đức Thế, tôn với chủ đạo tộc Việt thời vua Hùng, vua An, Dương, vua Trưng làm một, bởi vậy mới có câu, đạo Pháp bất dị quốc đạo, vì nước mất đã lâu, nay các ngài dựng lại được, nên người đương thời dùng câu Thầy Tăng Mở Nước để ghi nhớ công ơn. Đạo Pháp, dân tộc là một không có nghĩa toàn thể tộc Việt phải sống trong đạo Phật, mà có nghĩa, đem đạo Pháp của Đức Thế, tôn ra giúp dân tộc, đem Đức Từ Bi, Hỷ Xả làm căn bản trong việc trị dân. Giai đoạn 2, chỉ rõ một Phật, tử trong ngôi vị Hoàng đế, đem đạo Pháp ra trị nước, làm cho dân chúng ấm no, sung sướng như thời vua Hùng, vua Trưng, so sánh với Trung, Nguyên bấy giờ hoàn toàn dùng nho. Khác hẳn, thế nhưng không có ma sao có Phật, bởi vậy trong triều Thuận, Thiên Hoàng đế, Lý Thái, Tổ, quên ăn, quên ngủ lo cho dân, thì ma quỷ hiện ra dưới lớp hồng, thiết giáo, lại có những con ma, con quỷ đội lốt Tăng Ni như Nguyên, Hạnh, Hoàng, Liên, Thạch, Phụng, Hai, đến giai đoạn 3 thời Đại Tiêu, Sơn biến sang một nét mới. Phật công cuộc phòng ngự biên cương phía bắc của 207 khê động, tức các bộ lạc dân tộc thiểu số. Suốt mấy nghìn năm, cho đến nay, các khê động như hàng rào, bảo vệ Bắc Cương Đại Việt, vào thời vua Hùng, vua An, Dương, vua Trưng, lãnh thổ nước ta tới Hồ Động, Đình, Diêm lĩnh địa quận giao, chỉ gồm lưu vực sông Hồng tức Bắc Việt ngày nay và vùng lưu vực sông Tà, Giang, Hữu, Giang tức vùng Nam Trung, quốc như, Lộc, Xuân, Nguyên, Dương, Khâu, Bắc, Văn, Sơn, Phú, Định, thuộc Vân, Nam, một phần phía Tây, Nam sông Tà, Giang như Điền, Lâm, Bách, Sắc, Điền, Dương, Điền, Đông, Sùng, Tà, Bồ, Bắc, Nhạc, Xuyên thuộc Quảng, Tây, một, những năm 1981, 1982. 1983 khi công tác cho Liên Hiệp các viện bào chế châu Âu, Cooperative European Pharmaceutic, viết tắt là CHEP, ủy ban trao đổi y học Pháp Hoa, Comité Medical Franco-Chinois, viết tắt là CMFC, du hành siêu khảo trong các vùng trên. Tôi đã được phỏng vấn trước sau gần 50 dòng họ trong vùng này. Có tới 43 dòng cho biết ra phả chép rằng tổ tiên họ vào thời Tống còn là người Việt. Tôi cũng mò mẫm vào bảo tàng viện địa phương, cơ quan bảo tồn di tích cấp xã để nghiên cứu về kết quả những cuộc khai quật trong các vùng nói trên. Một số mộ tìm thấy những viên gạch trên nắp quan tài ghi tên người quá cố với những niên hiệu của vua Lê, Đại, Hành như Thiên, Phúc, 980, 988, Hưng, Thống, 989. 993, Ứng, Thiên, 994, 1005, vua Lý Thái, Tổ như Thuận, Thiên, 1010, 1028, Lý Thái, Tông như Thiên, Thành, 1028, 1033, Thông, Tụy, 1034, 1037. Di tích gần nhất là ngôi mộ dòng họ Quách ở vùng Điền Đông thuộc Quảng, Tây ghi, Quách Công Húy Tuần, Thụy Minh, Mẫn, Trung Ư Thập Tam Nhật, Thập Nhị Nguyệt, Tý Thời, Kim Vương Đại, Định, Bát Niên, Ất, Mão, nghĩa là, ông họ Quách tên là Tuần, tên Thụy là Minh, Mẫn, từ Trần Giờ Tý ngày 13, tháng Chạp, nhằm niên hiệu Đức Vua Đại, Định năm thứ 8, tức năm Ất, Mão. Cha trong sử, Đại, Định là niên hiệu của vua Lý Anh, Tông, năm thứ 8 là năm 1147. Tại Khâu, Bắc, Văn, Sơn, Phúc, Định thuộc Vân, Nam còn có đền, miếu thờ công chúa Bảo, Hòa, nhưng không biết công chúa Bảo, Hòa Lý hay Thân, người ta đã khai quật nhiều mộ người Việt, ghi lại những di tích đời Trần với niên hiệu vua Trần Thái. Tông, Nhân, Tông, giữa hai vùng đồng bằng Tà, Giang, Hữu, Giang với Trung, Châu Bắc, Việt chia cách nhau bằng khu rừng núi Bắc. Biên ngày nay, trong đám rừng núi này có 207 nhóm sắc tộc Mèo, Thái, Mán, Nùng, Tày, Mường, Sử gia Trung, quốc gọi họ là Man, Dân, hoặc Khê, Động. Sự thực những Khê, Động là di tích của các lạc, ấp thời vua Văn, Lang, Âu, Lạc, Lĩnh, Nam còn sót lại, khi Mã Viện chiếm trọn Lĩnh, Nam, y trồng một cột đồng, trụ ở biên giới giao, Chỉ, Quế, Lâm, Tượng, Quận. Nếu vậy, đồng trụ phải nằm ở khu tứ giác Nam, Ninh, Liễu, Châu, Bắc, Sắc, Nam, Đơn, chứ không thể nằm trong lãnh thổ Bắc, Việt. Thời vua Ngô đánh quân Nam, Hán, ngài chỉ đuổi chúng khỏi Trung Châu Bắc, Việt, tới vùng núi non Bắc, cương ngày nay, tức đuổi khỏi phần lưu vực sông Hồng, chứ không đuổi khỏi lĩnh địa giao. Chỉ cũ, từ đấy biên cương Hoa, Việt ngăn cách nhau bằng khu núi non Bắc, cương với 207 khê, động, trong thời gian Bắc, thuộc, các khê, động và biên cương không đặt ra, vì người Hoa coi toàn thể lãnh thổ ta thuộc thiên, hạ tức đất của họ. Lúc vua Lê Đại, hành đánh Nam, Hán, cũng không chiếm lại lãnh thổ lĩnh, Nam cũ đã đành, mà không đòi lại toàn vẹn cố thổ ra. Chỉ, thành ra các khê, động khi ta mạnh theo ta, khi Tàu mạnh theo Tàu. Đến đời Lý, Đại, Việt giàu mạnh, triều đình mới nghĩ đến việc chiếm lại 207 khê động. Vì biết mình ở gần, Tống ở xa, việc đầu tiên, vua Lý Thái, Tổ, Thuận, Thiên Hoàng Đế, phong cho Thân Thiệu, anh thống lĩnh 207 khê động, ngài gả công chúa thứ nhì cho con Thiệu, anh là Thừa, Quý, với sắc phong lĩnh, Nam Bảo, Quốc, Hòa Dân công chúa, gọi tắt là công chúa Bảo, Hòa, hai người ra sức tranh giành thống nhất các khê động nhưng không thành. Con của công, chúa Bảo, Hòa cùng phò mã Thân Thừa, Quý là Thân Thiệu, Thái lại được vua Lý Thái, tông gả công chúa Bình, Dương cho, chính công chúa Bình, Dương, cùng phò mã Thân Thiệu, Thái đã thành công trong việc chiếm lại toàn vẹn 207 khê động. Thống nhất thành nước Bắc, biên, hai vị còn tiến lên phía Bắc vùng núi đi vào vùng lưu vực Tà, Hữu, Giang. Bộ sách này thuật giai đoạn chiến tranh đó, giai đoạn giành cố thổ trong thời Đại Tiêu. Sơn mang tên Bình, Dương ngoại sử, Bình, Dương ngoại truyện hoặc Anh. Hùng Bắc, Cương, tiếc thay, vùng đất đồng bằng phía Bắc của 207 khê động, vào thời Lê Giặc Mạc Đăng, dung hiến cho quân Minh, và vào thời Pháp thuộc người Pháp cắt phần nữa cho Trung. Hoa Dân Quốc, hai, đau hơn, gần đây cuộc chiến tranh Hoa, Việt, Việt bị mất 56 xã thuộc vùng cao, Lạng, ba, sau cuộc chiến, phía Việt quên, không nhắc nhở gì tới đòi lại. Ba, Huyền Sử kể rằng quốc tổ Kinh, Dương kết hôn với công chúa con vua Động, Đình, rồi quốc tổ Lạc, Long kết hôn với công chúa Âu, Cơ, sau khi kết hôn cả hai vị quốc tổ đều đưa quốc mẫu lên núi Tam Sơn trên hồ Động, Đình hưởng thanh phúc ba năm, khi các vị lên núi chín vạn hoa tầm xuân nở. Sau này, vào thời Lĩnh, Nam, anh hùng cũng đại hội trên núi Tam Sơn tuyên cáo khởi binh. Tiếp theo, có hai trận đánh kinh thiên động địa xảy ra tại đây. Phía Nam Hồ Động, Đình là sông Tương chảy theo hướng Bắc về Nam, qua Hồ, Nam, Quảng, Tây, bên hữu ngạn sông Tương có ngọn núi Thiên Đài là nơi vua Đế Minh lập đàn tế cáo trời đất, phong cho con trưởng làm vua phương Bắc, nay là Trung, Quốc, tức vua Nghi, con thứ làm vua phương Nam, nay là Việt, Nam, tức vua Kinh, Dương. Di tích đó nay vẫn còn. Huyền Sử ghi rằng, Lạc, Long quân chia trăm con đi khắp nơi quy dân lập ấp. Mỗi năm hội nhau tại cánh đồng tương một lần. Vì những lý do đó, đầu năm 1981, tôi lấy máy bay đi Bắc, Kinh, đổi máy bay từ Bắc, Kinh đi Trường, Sa, từ Trường, Sa tôi dùng xe đi lên Nhạc, Dương Trấn, rồi thuê xuồng thăm Hồ Động, Đình, núi Tam, Sơn, Quân, Sơn, tôi quan sát chi tiết phong cảnh, hoa cỏ vào tiết xuân để tường thuật cuộc khởi nghĩa cùng hai trận đánh vào thời vua Trưng cho đúng. Sau đó tôi đi thăm Tương, Đài, Ba Cánh Đồng Tương, Tương, Nam, Tương, Trung, Tương, Âu và Thiên, Đài, trong bộ Anh, Hùng Bác, Cương này, tôi sẽ thuật chi tiết những sự kiện đó. Xin kính mời quý độc giả đọc Anh, Hùng Bác, Cương, để thấy tổ tiên ta anh hùng như thế nào. Viết tại Paris ngày giỗ tổ Hùng, Vương Nam Tân, Mùi, 1991, Yên, Tử Cư, Sĩ Trần, Đại, Sĩ, Ghi Chú, 1, độc giả có thể tìm hiểu rõ ràng hơn vấn đề này xin đọc những bài nghiên cứu về lịch sử, địa lý, triết học, văn hóa Việt của các vị học giả đã đi tiên phong như Nguyễn Đăng, Thục, Lương Kim, Định, Thái Văn, Kiểm, Hai, Hoàng, Xuân, Hãn, Lý, Cường, Kiệt, nhà xuất bản Sông, Nhị Hà, nội 1949, trang 88, 3, việc này xảy ra năm 1978, cách chương.